Magician trong thế giới comic. Chương 547, Tho tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ này oang bị Noe một câu nói này làm có chút không biết nói cái gì. Noe nếu có thể đem Mordo người này nói hết ra, có thể thấy bọn họ xác thực phi thường quen thuộc. Hơn nữa Noe cái kia rõ ràng mang theo thiện ý vẻ mặt. Còn có những người Avenger đi ra, bên trong thì có phì bóng như thế Tho. Oang cũng cơ bản xác định Noe nói lời nói chính là thật sự. Hết cách rồi, ai bảo Noe bên người liền đứng một cái Tho. Thân thể cường tráng còn mang theo một thân thịt gân. Đồng thời trong cơ thể còn có này cùng cái kia phì bóng như thế sức mạnh khí tức. Nếu như nói như vậy chơi đều còn không phân biệt được lời nói. Như vậy hắn liền thẳng thắn đừng lan lộn. Tiện tay dơ dơ, sở hữu Kama. Tát các ma pháp sư toàn bộ thả xuống cảnh giác. Có thể thấy Oang ở những ma pháp sư này trong mắt vẫn là có lớn vô cùng thống tin lực. Oang có chút không nói gì nhìn dựa vào tới được Avenger. Càng là phi bóng Tho người này. Hắn không nhịn được mở miệng nói rằng. Nói thật sự, người dáng dấp này nơi nào có một điểm như là thần sấm. Làm sao có khả năng sẽ có người so với ta càng xứng được với thần sấm cái này danh hiệu. Người biết ta thân thể bên trong chảy xuôi chính là cái gì không? Phì bóng Tho nhất thời khó chịu. Đây chính là, chi tương, vẫn là bia. Oang một mặt ghét bỏ hỏi phì bóng Tho trên người mùi vị. Huống hồ, song song trong vũ trụ các ngươi đều là một người. Vì lẽ đó các ngươi trong cơ thể lưu huyết đều giống nhau. Thế nhưng rất rõ ràng, người khác vẫn là dòng máu lôi thần, mà ngươi đã biến dạng. Noe hơi kinh ngạc nhìn trước mắt Oang. Hắn vẫn đúng là không ngờ tới vũ trụ này Oang lại cũng nhổ nước bọt như vậy sắc bén. Vào lúc này sở hữu Avenger cũng không nhịn được nở nụ cười. Rất rõ ràng bọn họ là nhận thức đồng thời rất khả năng tại quá khứ trong vòng 5 năm bọn họ còn từng gặp mặt. Cẩn thận ngẫm lại này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên a. Về phần tại sao đang tìm kiếm bảo thạch không có kêu lên bọn họ. Noe cảm thấy chỉ sợ là giữa bọn họ vẫn đúng là không phải như vậy quen thuộc. Dù sao trên bản thân cùng Avenger liền chưa quen thuộc. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp cùng Ebony Maw đánh lên đây. Được rồi, không nói này. Oang nhìn Tho còn muốn nói gì. Hắn lập tức lắc lắc đầu quay đầu nhìn về phía Noe. Nói như vậy, người là thượng cổ tôn giả. Người thừa kế, như vậy trên đây. Ở thời gian của ta tuyến, Strain mới vừa đứt đoạn mất tay. Noe nhún vai một cái. Hiện tại đại khái còn ở chung quanh cầu y. Rơi vào tuyệt vọng ở trong đi. Ồ, Oang hai mắt sáng ngời. Nhất thời có chút hài lòng nói rằng. Nói như vậy, lão sư còn sống sót. Caecilius đây, cái tên này thế nào? Nhìn Oang bộ dạng này. Noe liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Rất hiển nhiên Ensign One pháp sư chết vẫn là đối với Oang tạo thành một chút ảnh hưởng. Chính hắn một vũ trụ không có cách nào thay đổi sự tình. Như vậy hắn đến cũng rộng lượng hy vọng hắn vũ trụ không muốn đang phát sinh. Noe có chút buồn cười nói rằng. Yên tâm đi, lão sư không có chuyện gì. Dù cho là ngươi vũ trụ này, nàng cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Còn nguyên nhân ta liền không nói. Có cơ hội lời nói ngươi sẽ biết. Còn Caecilius, nói rằng người này, Noe lộ ra một chút cười gằn. Người này ta rất sớm đã chú ý tới hắn. Sở dĩ giữ lại hắn chỉ có điều là phòng trừng sư huynh đệ trong lúc đó tình nghĩa mà thôi. Hơn nữa lão sư cũng có một chút đặc thù sắp xếp. Dựa theo bình thường tới nói, Noe cái vũ trụ kia bên trong Ensign One pháp sư cũng là sẽ không nói quá nhiều tình huống của chính mình. Thế nhưng bởi vì Noe tham gia, tất cả những thứ này đều phát sinh chút nhẹ nhàng thay đổi. Có điều những này đều cùng vũ trụ này không có quá to lớn quan hệ là được rồi. Cho tới Caecilius, người này nhưng là bị Mordo cùng Victor đồng thời nhìn chằm chằm. Hắn nếu như thật sự làm ra trò gian gì đến vậy hứa cũng không cần chờ Noe trở lại. Mordo cùng Victor liền có thể bắt hắn cho giải quyết. Noe lưu lại nhiều như vậy hậu chiêu. Thật là không phải nói giỡn thôi. Oang nhìn Noe như vậy tự tin. Hắn bỗng nhiên cảm giác người này vũ trụ tựa hồ thật sự cùng trong trí nhớ mình khác biệt rất lớn a. Có điều Oang lại một lần nữa trên dưới đánh giá một hồi Noe sau. Hắn bỗng nhiên lộ ra một chút kỳ quái vẻ mặt. Ngươi, ai óp Agamotto đây? Há, đá thời gian a, cho bọn họ. Cái này cũng là ta đi đến thế giới này nhiệm vụ. Một trong, cái này một trong Noe nói rất nhỏ giọng. Dù cho là Thor cùng Loki cũng cơ bản không nghe thấy. Oang tự nhiên cũng không biết Noe đến cùng ở cái gì. Có điều hắn cũng không có nhiều để ý tới những việc này. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tony mọi người đến xác nhận những chuyện này. Tony bọn họ ngược lại cũng đạt đến một trình độ nào đó. Trực tiếp gật gật đầu xác nhận chuyện này. Lần này Oang trên căn bản xem như là yên tâm. Hơn nữa hắn nhìn về phía Noe vẻ mặt cũng thay đổi rất nhiều. Nếu Noe có thể bắt được đá thời gian, như vậy điều này cũng chứng minh Noe là bị Ancient One Pháp Sư tán thành Ma Pháp Sư. Tuy rằng cũng không phải đồng nhất cái vũ trụ. Hơn nữa rất nhiều thứ đều không giống nhau. Thế nhưng có vài thứ là sẽ không thay đổi. Oang Phi thường chủ động lui về phía sau một bước. Sau đó đối với dẫn dắt sở hữu Kama, Tát Ma Pháp Sư đối với Noe hơi bái một cái. Tình cảnh này làm Noe có chút không biết làm sao. Có điều Noe ngược lại cũng thích ứng rất nhanh. Hắn sớm liền đã quen như vậy hình thức. Bởi vì ở chính hắn vũ trụ hắn hầu như đi tới người nào phép thuật giới đều sẽ có đãi ngộ như vậy. Liền ngay cả Thor cùng Loki cũng cảm thấy tất cả những thứ này phi thường bình thường. Dưới cái nhìn của bọn họ này quả thực chính là chuyện đương nhiên. Còn thật sự là một người may mắn. Lại ở đây cũng thu được tán thành. Phi bóng Thor xẹp miệng móm. Hắn đương nhiên biết những pháp sư này đến cùng cao bao nhiêu ngạo. Lúc trước hắn mang theo Loki chạy đến trái đất đến tìm cha của bọn họ lúc. Liền trực tiếp nửa đường bị Strange cho chặn lại đi. Người pháp sư kia đến cùng cao bao nhiêu ngạo cũng coi như là khắc ở Thor trong lòng. Chỉ là năm đó người chỉ còn dư lại hắn một cái. Hắn không phải là vận may. Thor trắng vũ trụ này chính mình một chút. Hắn nỗ lực cùng hắn chiếm được hết thảy đều là thành chính so với. Người không biết hắn liền không cần nói như vậy lời nói. Ha, phi bóng Thor có chút không thể giải thích được nhìn cái này khỏe mạnh chính mình. Quay đầu có liếc mắt nhìn Loki. Kết quả hắn phát hiện Loki tựa hồ cũng phi thường tán thành Thor lời nói. Vậy thì để phi bóng Thor có chút không thể giải thích được. Hắn thật sự có chút ngạc nhiên cái này Noe đến cùng có cái gì ma lực lại một cái khác vũ trụ chính mình cùng Loki như vậy giữ gìn hắn. Người cùng hắn chiến đấu quá. Đương nhiên, ồ, nếu đánh qua lỗi lớn, người nhất định chiến thắng quá hắn không ít lần chứ. Chiến thắng, đùa gì thế, đến nay ta đều không có thắng quá hắn. Thor mang theo khó chịu nhìn thế giới này Thor một chút. Sau đó lại một mặt tràn ngập chiến ý nhìn về phía đang cùng Oang bọn họ giao lưu Noe. Lần này phi bóng Thor thật sự bắt đầu cảm thấy hứng thú. Một thế giới khác chính mình. Lại một lần đều không có chiến thắng xem qua trước ma pháp sư này. Phi bóng Thor cảm thấy này thật không nên a. Phải biết cái này hắn thế giới mình đã sớm thức tỉnh rồi thần sấm lực lượng. Càng là sớm bắt được bão táp Destroyer. Có hai người này thứ mạnh mẽ. Liều cái gì gặp đánh không lại cái kia xem ra phi thường gầy yếu ma pháp sư đây. Phi bóng Thor hiếu kỳ vô cùng. Như vậy hiếu kỳ cũng làm cho hắn có một chút ý nghĩ mới. Nếu bảo thạch đã thu thập đủ, mà Natasha vấn đề cũng giải quyết. Tuy rằng hắn vẫn cũng không cảm thấy được Natasha vấn đề là một vấn đề. Chết rồi trực tiếp dùng đá vô cực sức mạnh phục sinh là tốt rồi. Đương nhiên hắn cũng không biết làm như vậy là không thể được. Bởi vì bị đá vô cực tiêu trừ linh hồn là bị biện pháp phục sinh. Có điều những này cũng không đáng kể. Có bảo thạch còn lại công tác chính là mới xây một cái gánh chịu bảo thạch sức mạnh găng tay. Đồ chơi này cũng là cần dùng thời gian. Bởi vậy phi bóng Thor cảm thấy. Thừa dịp thời gian này. Tại sao mình không nhìn cái này để một cái khác vũ trụ chính mình cũng như vậy khâm phục đồng thời vẫn không có chiến thắng quá ma pháp sư. Đến cùng là ra sao? Nghĩ đến bên trong, phì bóng tho căn bản là nhẫn nại không được chính mình nội tâm sao động. Xác thực, phì bóng tho chịu đến rất nhiều đả kích, cũng bởi vậy mất đi quá nhiều người thân cùng bằng hữu. Thế nhưng hiện tại tất cả tựa hồ cũng phải quay về. Hắn cảm giác mình thật giống cũng thả lỏng không ít, liền ngay cả hắn cái kia từ lâu làm lạnh nhiệt huyết tựa hồ cũng có chút ở sao động. Tay vừa nhấc, nhất thời bão táp Destroyer bay thẳng đến phì bóng tho bay tới. Hai cái, thậm chí còn ngoài ra một cái cây búa đồng thời bay tới. Thấy cảnh này phì bóng tho chính mình cũng ngẩn người một chút. Sau đó hắn mang theo thật không tiện nhìn về phía một bên mặt tối sầm lại tho. Cái kia, thật không tiện, người tốt nhất cho ta một cái giải thích. Thật là đáng chết, ta cũng không ngờ tới ngươi lưỡi búa cũng sẽ đến. Có điều ngươi lưỡi búa thật giống càng nặng một ít. Phí lời, ngươi không phát hiện chúng ta tay cầm đều không giống nhau sao? Tho thực sự là bị trước mắt cái này phì bóng làm có chút choáng váng đầu. May là tên khốn kiếp này không có nắm giữ đá sức mạnh. Không phải vậy có phải là cái tên này còn có thể đem đá sức mạnh cho triệu hoán quá khứ? Bỗng nhiên khoát tay, nhất thời bão táp Destroyer hướng về hắn bay tới. Nếu như không phải phì bóng tho tóm đến khá là hẹp, e sợ không chỉ là hắn bão táp Destroyer, liền ngay cả phì bóng tho một búa một cây búa đều muốn rơi xuống tho trong tay. Bọn họ tuy rằng không phải đồng nhất cái vũ trụ, thế nhưng nói theo một cách khác bọn họ chính là một người. Như thế huyết mạch, như thế sức mạnh, vũ khí tán đồng độ tự nhiên cũng không có gì khác biệt. Thậm chí tho chính mình cũng đoán được trước mắt cái này đã nghiêm trọng mập mạp chính mình. Trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Có điều nói thật sự tho cũng thật là hiếu kỳ vô cùng đây. Hắn rất tò mò cái này mập mạp mình rốt cuộc có thể cùng Noe đánh tới trình độ nào. Nhân vì cái này mập mạp chính mình nhưng là đứng lên quá đỉnh cao. Đạt đến thập giai trình độ A, dù cho hắn hiện tại tựa hồ lui bước vô cùng nghiêm trọng. Cùng mình lẫn nhau so sánh thật giống chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Thế nhưng tho tiếp nhận rồi trái đất ma pháp sư đẳng cấp đánh giá tiêu chuẩn. Hắn biết trước mắt cái này tho cùng Noe là một cái trình độ. Bởi vậy hắn mới hiếu kỳ đều là cửu giai. Như vậy hắn cùng Noe đến cùng ai càng lợi hại một ít đây. Tại đây dạng lòng hiếu kỳ khởi động dưới. Tho căn bản cũng không có nhắc nhở Noe. Nói không chắc, cái tên mập mạp này còn có thể báo thù cho ta đây. Vậy cũng là tho đánh bại Noe. Không phải sao, cách chương.